Bắc ngành giải trí, chương 40, bị bôi đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Dưa, em, Beta by Hi, An Văn, em mau nhìn cái Weibo này của Lục Mạn Nhi. Trên mạng còn đang mắng em. Khương Thi Dư chỉ định lướt Weibo một chút. Ai ngờ lại thấy cảnh lộn xộn trên trang cá nhân của An Văn. An Văn nhìn ra phía sau. Hỏi, Lục Mạn Nhi đâu? Cô ta nói không khỏe trong người nên đã về khách sạn rồi. Có cần chị đi tìm cô ta không? Khương Thi Dư hỏi. Không cần, cô ta rời tiệc đóng máy vì sợ em sẽ hỏi cô ta trước mặt mọi người. Chị đi tìm cô ta. Nếu không cẩn thận sẽ bị cô ta cắn ngược lại. Không biết đến lúc đó còn xảy ra chuyện gì nữa. Vậy An Văn, bây giờ chúng ta làm gì đây? Khương Thi Dư hỏi. Em chưa có tác phẩm nào. Cô ta muốn thổi gió để bôi đen em. Em thực sự không có cách chống lại. Huống chi trong cái tin này. Cô ta không nhắc đến em. Em mở miệng chỉ sợ sẽ bị nói có tật giật mình. An Văn phân tích, em nói như vậy, chị cũng hiểu nhưng An Văn à, bây giờ em vừa debut đã bị người ta nói là phẫu thuật thẩm mỹ. Có kim chủ sau lưng, người xem có ấn tượng với em thế này, thanh danh của em sẽ rất xấu. Khương Thi Dư sốt ruột nói, hiện tại, em cũng chưa ký hợp đồng với công ty nào, hay để chị liên hệ giúp em xem. Đừng đi. An Văn giữ chặt cô ấy. Nói, chúng ta chờ họ đến tìm ta. Chấm, thanh danh em không tốt thì ai sẽ đến tìm em chứ? Tuy bây giờ ta không thể lấy cứng đối cứng nhưng ta có thể lấy nhu thắng cương. Tuy không thể hoàn toàn không có thiệt hại nhưng so với việc ngã ngựa vẫn tốt hơn. An Văn nhìn di động, ánh mắt có phần lạnh lẽo. Chỉ có điều, bây giờ fan của cô phải chịu thiệt thòi rồi. Em ra hát cho mọi người một bài. An Văn đột nhiên đứng lên. Nói, Hạ Cẩn đã ngà ngà say. Đang trêu ghẹo dáng nhảy của Trình Hàn Văn. Nghe thấy An Văn nói vậy. Anh ấy vỗ tay. Nói, em An, đến hát đi. Bầu không khí rất tốt. Mọi người đều hùa nhau nói theo anh ấy. An Văn mượn guitar từ dàn nhạc. Ngồi giữa sân khấu. Bắt đầu đàn hát. Mọi người yên tĩnh nhìn cô, âm thanh dịu dàng êm tai. Thiếu nữ mặc váy trắng xinh đẹp phát ra tiếng hát mang theo cảm xúc tựa như đang tâm sự. Ánh đèn chiếu trên đỉnh đầu khiến cả người cô như phát sáng. Giọng hát dịu dàng của An Văn khiến không khí trong tiệc đóng máy như trở nên bi thương hơn nhưng gương mặt cô lại đang khẽ mỉm cười như thể tất cả. Mọi việc đều không thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Kết thúc bài hát, Diệp Kiều Phong ngại phá hư không khí, kêu dàn nhạc chơi một bài sôi nổi. Khương Thi Dư ghi lại giúp cô rồi đăng lên Weibo. Các hộ vệ quân lập tức xông đến liếm màn hình. Video này thật thanh cao đẹp đẽ quá. Chủ thớt, tôi yêu bạn. Sao nghe xong, tôi lại muốn khóc nhỉ? Cô ấy tốt như thế mà lại bị người khác ức hiếp. Có phải An Văn đã biết gì không? Nên mới hát một bài bi thương như thế. Tôi nghe mà khóc á, tôi đã khóc rồi mà cô ấy còn cười. Cô ấy thật kiên cường, khiến người khác cũng đau lòng. Hộ vệ quân bảo vệ An Văn chu đáo. Vì cô ấy, tôi sẽ là lá chắn, chống lưng cho cô ấy. An Văn, cô không cần thấy mấy thứ khó coi đó. Xin cô hãy yên tâm, hộ vệ quân sẽ luôn thích cô. Hộ vệ quân sẽ thay cô san bằng NT. Mấy fan nhan sắc và một vài cư dân mạng vốn chỉ định xem náo nhiệt nhưng lại vì chuyện An Văn bị bôi đen trong vô vọng mà tập hợp thành hộ vệ quân. Chuyện này náo nhiệt suốt một đêm. Đến sớm hôm sau, Khương Thi Dư mới gọi cho An Văn. Sốt ruột nói, em mau lên Weibo, trên hot search, cảm nhận vào đêm đóng máy của Lục Mạn Nhi. An Văn phẫu thuật thẩm mỹ. Nhậm Lộ đau lòng vì Lục Mạn Nhi. Nhậm Lộ bình luận dưới bài của Lục Mạn Nhi thế này. Khó chịu thay cho cậu. Thật không dám tưởng tượng cậu đã phải trải qua khoảng thời gian đen tối đến mức nào. Cách chương.